Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 571, ai nói hắn liền không thắng được? Chương 571, ai nói hắn liền không thắng được? Nghe thấy đối thủ là Tư Đồ Triệu, Lâm Tể Trần trong lòng cũng là một mảnh đắng chát. Tư Đồ Triệu là Cửu Long Cốc mạnh nhất đệ tử. Tại Ma Tông trong hàng đệ tử, thực lực cùng Bách Lý Tàng Phong, Lệ Tinh Hồn khó phân trên dưới. Coi như hắn so Bách Lý Tàng Phong cùng Lệ Tinh Hồn đều muốn yếu một điểm, vậy cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới mình vận khí giống như Lý Mục kém như vậy. Trận chung kết đối thủ thứ nhất, liền đụng phải Ma Tông trước ba cường giả. Nếu như mình đột phá cụ linh cảnh, hắn tuyệt đối có nắm chắc. Nhưng mấu chốt là hắn hiện tại, vẫn chỉ là kim đan cảnh. Sư phụ cũng không đến, chỉ có thể kiên trì lên. Nam Cung Vũ nghe được cái này quyết đấu, sắc mặt càng khó coi hơn, thở dài, nói, chỉ sợ năm nay thăng tiên đại hội bảo bối, cùng chúng ta kiếm tông vô duyên, liền nhìn Xích Viêm Quyền Tông cùng Nguyên Cực Pháp Tông. Hắn không có nói lung tung. Chính đạo bên này, thiếu đi Sở Thiên Hạng, kiếm tông cơ bản không. Lý Mục đã bị đào thải. Nam Cung Nguyệt chính là nữ nhi, thực lực của nàng hắn phi thường rõ ràng. Mạnh hơn Lý Mục. Nhưng cách Sở Thiên Hạng còn kém khoảng cách nhất định. Nếu như nhất định phải so sánh, cùng Lạc Mộ Tiêm thực lực chênh lệch không nhiều lắm đâu. Muốn tranh trước ba là không thể nào. Nhưng thăng tiên đại hội giải thưởng lớn nhất lệ, chính là ba hạng đầu mới có thể được hưởng. Lúc đầu Sở Thiên Hạng là tuyệt đối đoạt giải quán quân lôi cuốn, so Ma Tông mấy cái kia đều mạnh hơn một chút. Nhưng người nào biết hắn ngoại ý muốn bại trên tay Lạc Mộ Tiêm. Hiện tại cũng liền thừa Xích Viêm Quyền Tông đại đệ tử Diệp Định Tùng cùng Nguyên Cực Pháp Tông Mộ Linh Băng có tranh đoạt trước ba tư cách. Huyền Y Tông Phương Thanh Trúc mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng dù sao cũng là y tu, phần thắng không lớn. Nam Cung Nguyệt nghe xong lại tại một bên bất mãn nói, cha, tiểu sư đệ còn không có tỷ thí đâu, ngươi liền nói như thế ủ rũ, có ngươi như thế đương trưởng lão a. Nói, Nam Cung Nguyệt nhìn về phía Lâm Tể Trần, khích lệ nói, tiểu sư đệ đừng nghe cha ta nói lung tung, muốn đối mình có lòng tin, ta tin tưởng ngươi. Lâm Tể Trần nhìn xem Nam Cung Nguyệt tràn ngập ánh mắt tín nhiệm, lại quét mắt đệ tử khác uể oải không tin thần sắc, trong mắt lóe lên một tia ngạo khí. Người khác càng xem không tốt hắn, hắn càng phải chứng minh mình có thể. Tính cách của hắn vốn sẽ phải mạnh. Kiếp trước hắn thành lập Dạ Lan Thính Vũ Bang Hội, cũng là không ai xem trọng hắn, tất cả đại công hội không coi hắn là gì to tát. Tùy ý chà đạp. Liền ngay cả Quách Khiết cùng lúc trước tốt nhất huynh đệ Hứa Tử Quái cũng căn bản không tin mình có thể chống lên một cái công hội, một mực khuyên hắn từ bỏ, để hắn gia nhập cái khác đại công hội. Nhưng Lâm Tể Trần sửng sốt kìm nén một cổ kình, đem một cái tầng dưới chót tiểu công hội, chế tạo thành một cái nổi danh công hội. Hắn chính là như vậy, thích khiêu chiến không có khả năng. Hiện tại, hắn chỉ là kim đan cảnh, lại không người xem trọng hắn cùng Tư Đồ Triệu chiến đấu. Cái này ngược lại lại lần nữa khơi dậy Lâm Tể Trần đã lâu ý chí bất khuất. Sau khi trùng sinh hắn thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tại trong mắt mọi người, mình thiên phú siêu tuyệt, chưởng môn thu đồ, tiền đồ vô lượng, thật đúng là không có lại hưởng qua loại tư vị này. Chính Lâm Tể Trần cũng biết, nếu là sư phụ tại cái này, cho hắn một viên hóa linh đang đột phá cụ linh, hắn có rất lớn nắm chắc cầm xuống đệ nhất. Nhưng hiện thực làm sao như vậy thuận lợi, ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ tiến đến. Cũng không thể bởi vì một lần ngoài ý muốn, liền trực tiếp từ bỏ đi. Tư Đồ Triệu. Mà tông trước ba mạnh. Ai nói hắn Lâm Tể Trần liền không thắng được. Tiểu sư tỷ, ngươi yên tâm, ta không có quên cùng cha ngươi ước định, chờ ta tin tức tốt. Lâm Tể Trần nhẹ nói xong, quay người tựa như phi toa, trốn vào trong nước lôi đài. Mà Tư Đồ Triệu đã xin đợi hồi lâu. Tư Đồ Triệu là cái đầu trọc, nhưng cùng Phật tu vô quan, chỉ là tu luyện ma công quá bá đạo, trên thân không có một nhúm lông, liền ngay cả lông mày đều không có. Về phần cái khác lông tóc có hay không, vậy liền không được biết rồi. Tư Đồ Triệu thân hình khôi ngô, lưng hùng vai gấu, so hình xăm cái này to con còn khỏe mạnh rất nhiều, giống như là một cái tiểu cự nhân. Trên thân cẩm bào bát mang, lộ ra một đôi từng cục cánh tay. Song quyền to lớn, phía trên ẩn ẩn có tử điện hiện lên. Đôi mắt như điện, tinh quang phấn chấn. Chỉ là đứng tại kia, liền đã có cổ khiếp người khí thế, trên người hắn vô luận là đai lưng, áo bào, quyền sáo, vẫn là giày, thậm chí là trên tay chiếc nhẫn đều đeo bốn cái, hết thảy chảy xuôi kim quang. Đơn giản vũ trang đến tận răng, một thân kim quang rạng rỡ. Từ trước đến nay trang bị tốt Lâm Tể Trần ở trước mặt hắn, giống như là tên ăn mày. Đây tuyệt đối là tiên hiệp thế giới bên trong nhân dân tệ người chơi. Lâm Tể Trần, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, trưởng môn Lãnh Phi Yên Quang môn đệ tử. Nhập môn nửa năm, đã bước vào kim đan cảnh, bại Mạc Thiếu Khô, Phong Như Hải, Tần Tung chờ chút ma đạo kiệt tuấn, mới nhập môn liền có thực lực như thế, đúng là cái hiếm có nhân tài, nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi thật là có khả năng siêu việt Sở Thiên Hàn. Tư Đồ Triệu dẫn đầu lên tiếng, mỗi chữ mỗi câu đem Lâm Tể Trần tin tức nói ra, thậm chí còn tất cả đều là tán thưởng chi từ. Ồ! Nguyên lai ta ưu tú như vậy. Ngươi nói ta đều không có ý tứ. Lâm Tể Trần mỉm cười mở miệng, thần sắc nhẹ nhõm. Tư Đồ Triệu nhếch miệng cười một tiếng, một loạt trăng lập lòe tỏa sáng. Tiếu Dung lại có chút dữ tợn, thậm chí có điểm giống cái đồ biến thái. Không cần không có ý tứ, ngươi đáng giá ta như thế khen ngươi, bất quá giống như ngươi có tiền đồ chính đạo đệ tử, tốt nhất là tại ngươi cánh chim không gió thời điểm, đưa ngươi diệt sát. Ngươi sợ rồi. Sợ tương lai đánh không lại ta. Chẳng lẽ như ngươi loại này chiến đấu cuồng, không nên tha ta một mạng, chờ ta lần nữa tới khiêu chiến ngươi à? Lâm Tể Trần dễu dễu nói. Tư Đồ Triệu cười ha ha, khinh thường nói, ngươi nói những cái kia, đều là thư sinh trong bút viết thoại bản bên trong đồ đần mới có thể làm như vậy. Ta Tư Đồ Triệu từ trước đến nay thích đem hết thảy nguy cơ sớm bóp chết trong trứng nước, thả hổ về rừng cũng không phải tính cách của ta. Nói Tư Đồ Triệu thậm chí cười đùa nói, bất quá nếu là Bách Lý Tàng Phong tên ngu ngốc kia thư sinh, ngược lại là có khả năng làm như vậy, đáng tiếc a, ngươi gặp phải không phải hắn, là ta. Lâm Tể Trần nghe vậy mặt không đổi sắc nói, ngươi cứ như vậy có tự tin có thể giết ta. Ta liền không thể nhận thua a. Ngươi đương nhiên có thể nhận thua, thậm chí hiện tại liền có thể nhận thua, ta còn tiết kiệm không ít khí lực, bất quá ngươi nếu là nhận thua. Đạo tâm của ngươi liền phế đi, đến tận đây chôn xuống một viên khiếp nhược hạt giống, ngươi thế nhưng là kiếm tu một đạo, kiên kỵ nhất khiếp nhược, ngươi nếu là nhận thua, tương đương với tự phế tiền đồ. Ta thì càng không cần lo lắng, ha ha ha. Tư Đồ Triệu tràn ngập tự tin cuồng tiếu, lời này rõ ràng là phép khích tướng, lại bị hắn dùng đến vừa đúng thẳng đâm chỗ đau. Tư Đồ Triệu cố ý nói ra, chính là kích thích Lâm Tể Trần, không cho hắn nhận thua. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Tể Trần căn bản là không có dự định nhận thua. Tỷ thí, bắt đầu. Chư các chính tuyên bố bắt đầu thi đấu. Đồng thời dùng nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn xem trên lôi đài hai người, thậm chí có chút chờ mong hai người này chiến đấu. Hai mặt người xem cùng các tông đệ tử, cũng không khỏi bắt đầu vì hai người hò hét. Tiểu Trần. Cố lên. Tiểu Lâm Tử. Cho lão nương đánh nổ hắn. Lâm ca ca cố lên, Lâm ác côn. Ra sức điểm. Nói lời này, đến từ Thiên Âm Tự địa bàn, một đống ni cô bên trong, đứng tại phía trước nhất Sở Hồng Lăng. Lâm ác côn là Sở Hồng Lăng đối Lâm Tể Trần mới xưng hô, gia hỏa này đại náo âm ni cô, cho mấy ngàn tên ni cô giảng lương sơn bá chúc anh đài, khiến cho hiện tại một đống ni cô muội muội không muốn thủ thanh quy giới luật. Suốt ngày ước mơ mỹ hảo tình yêu. Tĩnh Tuệ sư thái cùng nàng sư phụ Huyền Thanh sư tôn đều đem nồi lắc tại trên đầu nàng. Giận kinh Sở Hồng Lăng liền cho hắn lấy như thế cái tên thân mật. Lâm Tể Trần đã che đậy lại hết thảy bên ngoài âm. Theo chư các chính thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền dẫn đầu động thủ. Chương 572, Lãnh Phi Yên đích thân tới. Chương 572, Lãnh Phi Yên đích thân tới. Một vòng kiếm khí nhanh như thiểm điện, bay múa mà ra. Quỷ trảm. Không có ý dò xét, Lâm Tể Trần khẽ động chính là toàn lực xuất thủ. Hắn biết rõ Tư Đồ Triệu loại này cấp bậc thực lực của đối thủ cường độ, nhất định phải chiếm trước tiên cơ, chiếm cứ ưu thế. Kiếm khí hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, hướng Tư Đồ Triệu cắn xé mà đi. Điêu trùng tiểu kỷ. Tư Đồ Triệu khinh thường cười một tiếng, không chút do dự giơ lên nắm đấm, vung ra một quyền. Đốt minh quyền. quyền kình cùng kiếm khí chạm vào nhau. Kiếm khí lại không địch lại tán loạn, tại quyền kình tứ ngược dưới, lấy thuần túy lực lượng cơ thể, đem kiếm khí nghiền nát. Còn sót lại quyền kình trực bính sau lưng, Lâm Tể Trần bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng chảy máu, 3800. Lâm Tể Trần đôi mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới mình địa phẩm kỹ năng đều bị nghiền ép, Tư Đồ Triệu gia hỏa này, căn bản không có coi thường hắn, vừa ra tay cũng là ngoan chiêu. Có thể áp chế địa phẩm kỹ năng, nói rõ đối phương tối thiểu cũng là địa phẩm kỹ năng, thậm chí là cao hơn thiên phẩm. Nhưng thiên phẩm võ kỹ không có khả năng chỉ có điểm ấy tổn thương. Khả năng duy nhất chính là, gia hỏa này võ kỹ, tuyệt đối đã đạt tới đến mát trình độ, mà lại phẩm giai bên trên cũng cao hơn hắn. Lâm Tể Trần còn muốn bắt đầu chiếm chút tiện nghi, xem ra là suy nghĩ nhiều, gia hỏa này, rất khó đối phó. Vừa mới giao thủ, Lâm Tể Trần liền bị đánh đến đổ máu, trong lúc nhất thời tu sĩ chính đạo nhóm đều lắc đầu thở dài, càng không coi trọng. Lâm Tể Trần thật không có quản người khác cái nhìn, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng tối thiểu, hắn thu hoạch Tư Đồ Triệu thuộc tính tin tức. Ma tu, Tư Đồ Triệu, tông môn, Cửu Long Cốc, chức nghiệp, Ma tông quyền tu, thiên phú, Long hồn chân thân, thực lực, Cụ Linh sơ kỳ, HP, 250000, 250000, pháp lực, 138000, 150000, lực đạo, 1500, phòng ngự, 1700, tốc độ, 1200, hiểu ý, 400, hộ tâm, 600, tính bền dẻo, 35% vật kháng, 30% pháp kháng, 25% né tránh, 20% kỹ năng, thuộc tính này. Chỉ có thể nói không hợp thói thường. Cùng lệ tinh hồn lúc trước tương xứng, thậm chí tại phòng ngự cùng cái khác phòng ngự thuộc tính bên trên, so lệ tinh hồn còn mạnh hơn không ít. Xác thực có tư cách được bầu thành ma tông trước ba mạnh. Lâm Tể Trần không lo được cảm thán, hắn lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang ba thước, pháp lực phun trào. Chân đạp hư không, tay cầm thanh minh kiếm, hoành không một chém. Thiên quang trảm. Địa phẩm võ kỹ lại lần nữa thi triển. Quang ảnh giao thoa, tự như chân trời dâng lên một vòng ánh bình minh. Sáng như kim ô. Một nháy mắt phát ra chướng mắt chùm sáng. Tư Đồ Triệu hai chân đạp mạnh. Huyền tinh đất đá tắm trong nháy mắt tại dưới chân hắn nứt toát ra, hắn như một viên thiên thạch, từ đuôi đến đầu đảo ngược bay ra. Đối mặt Lâm Tể Trần đạo thứ hai địa phẩm kiếm khí, hắn không gây động hợp tác, tránh cũng không tránh, hung mãnh như rồng, chiếu vào kiếm khí liền đụng vào. Long lân giáp thân. Tư Đồ Triệu trên thân xuất hiện mảng lớn lập lòe tỏa sáng lân giáp. Bành. Kiếm khí trảm tại Tư Đồ Triệu ngực, đầy người lân giáp tự như thiên ngoại huyền thiết, thiên quan trảm ở phía trên chỉ để lại một chuỗi hỏa hoa, liền biến mất hầu như không còn. Đụng diệt kiếm khí về sau. Tư Đồ Triệu càng là lấy thế tồi khô lập hủ, bay tới Lâm Tể Trần trước mặt, một quyền vung ra. Vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông nắm đấm, lại làm cho Lâm Tể Trần như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. 5200. Móa. Lâm Tể Trần muốn chửi má nó đều. Cái này long lân giáp thân ngay cả địa phẩm võ kỹ đều cho hắn đỡ được. Thuộc tính phương diện, ngoại trừ lực đạo, cái khác đều bị nghiền ép. Càng chết là, lực đạo của hắn cũng chỉ có 1600 không đến, không phá được Tư Đồ Triệu phòng ngự. Kiếm tông địa bàn, các đệ tử, bao quát Nam Cung Vũ, cũng không khỏi lắc đầu bóp cổ tay. Hoàn toàn không có đánh. Hy vọng tiểu tử này kịp thời nhận thua đi, nếu không ta đều không nhất định có thế trong tay Chư Các Chính xuất thủ cứu hắn. Nam Cung Vũ đã bắt đầu lo lắng, hắn không dám hứa chắc mình có thế phóng qua Chư Các Chính cứu người. Lúc này, một đạo thanh lãnh như u cốc thanh âm vang lên. Ai nói hắn cần ngươi cứu được? Nam Cung Vũ thân thể chấn động, quay đầu nhìn lại, kinh hãi không thôi, lập tức đứng dậy hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Tất cả kiếm tông đệ tử cũng đều chuyển di ánh mắt, nhìn thấy trước mắt áo trắng phiên dời, xinh đẹp tiên tử mỹ nhân tuyệt sắc. Từng cái tâm thần rung mạnh, đứng dậy hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Phụ cận tông môn tu sĩ cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, vạn vạn không nghĩ tới kiếm tông trưởng môn đều tới. Những cái kia tông môn trưởng lão cũng đều tranh thủ thời gian đứng dậy, ngữ khí mười phần tôn kính, gặp qua lãnh tông chủ. Lãnh Phi Yên không để ý đến cái khác tông môn, chỉ là nhàn nhạt hướng Nam Cung Vũ cùng kiếm tông đệ tử khẽ vuốt cằm. Không cần đa lễ, đều tốt nhìn tỷ thí đi, đối với các ngươi có chỗ tốt. Rõ. Đám người lập tức đáp ứng, ngoan ngoãn xem so tài, ánh mắt cũng không dám nhiều nghiêng mắt nhìn Lãnh Phi Yên một chút. Mặc dù trưởng môn đẹp như tiên nữ, nhưng đối kiếm tông đệ tử mà nói, cũng không dám có nửa điểm đi quá giới hạn hành vi. Liền ngay cả bên cạnh cái khác tông môn đệ tử, cũng bởi vì Lãnh Phi Yên cường đại khí tràn làm cho không dám nhìn thẳng, đều ngoan ngoãn làm chim cút. Trần Nguyên là cái người chơi, cũng không sợ, hắn nhìn trừng trừng lấy Lãnh Phi Yên bóng lưng cùng bên cạnh nhang, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tông tông chủ, một mực nghe nói tông chủ khuynh quốc khuynh thành, hắn còn không tin, cảm thấy lại đẹp cũng đẹp bất quá Nam Cung Nguyệt. Bây giờ xem xét. Nam Cung Nguyệt tại Lãnh Phi Yên trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Chủ yếu là Lãnh Phi Yên cường đại khí tràn cùng vô song khí chất, quá mức lóa mắt. Đây tuyệt đối là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Trần Nguyên trong lòng không khỏi càng thêm ghen ghét lên Lâm Tể Trần. Tiểu tử này làm sao lại vận tốt như vậy, có thể làm Lãnh Phi Yên đồ đệ. Mà hắn tự xưng là thiên phú không kém, kiếm si thiên phú, lại chỉ có thể bái nhập Nam Cung Vũ môn hạ. Người so với người làm người ta tức chết. Trần Nguyên hận không thể hiện tại liền lên đi bái sư, nói không chừng Lãnh Phi Yên coi trọng thiên phú của hắn, cũng đặc biệt thu đồ đâu. Ngay tại hắn do dự thời khắc, một tiếng thanh âm nhắc nhở để hắn như rớt vào hầm băng. Đinh! Bởi vì ngươi vô lễ nhìn thẳng trưởng môn, không tôn sư trọng đạo, coi là đại bất kính. Lãnh Phi Yên đối ngươi ấn tượng, 10. Nam Cung Vũ đối ngươi độ thiện cảm, 5. Phạt ngươi linh thạch, 1000 khối. Về tông sau bế môn hối lỗi 3 ngày. Ta đi. Trần Nguyên trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này. Ngay cả nhìn nhiều vài lần Lãnh Phi Yên đều không được a. Cái này trừng phạt cũng quá hung ác đi. Trần Nguyên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, bị khuất không thôi, nghĩ thầm mình không thể nhìn nhiều. Lâm Tể Trần khẳng định cũng không được. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn ngược lại là dễ chịu không ít. Được rồi, chính Lãnh Phi Yên trèo cao không lên, vẫn là thành thành thật thật tập trung tinh thần quỳ liếm Nam Cung sư tỷ đi. Các đệ tử đều ngoan ngoãn ngồi xuống, từng cái nhu thuận giống là học sinh ba tốt. Không người dám tới gần trước mặt Lãnh Phi Yên, ánh mắt cũng không dám. Cũng chính là Nam Cung Vũ có thế thoáng tại Lãnh Phi Yên đứng bên cạnh, nhưng cũng là tất cung tất kính, như có gai ở sau lưng, Alexander. Chưởng môn, không biết ngài tới đây, là có cái gì nhiệm vụ an bài cho ta à? Nam Cung Vũ thận trọng hỏi. Hắn không cho rằng Lãnh Phi Yên sẽ chú ý loại này tiểu bỉ thi đấu. Thăng tiên đại hội mặc dù có chút náo nhiệt thịnh huống chưa bao giờ có, nhưng Lãnh Phi Yên loại này cường giả, làm sao lại coi trọng thăng tiên đại hội điểm này ban thưởng. Càng không khả năng sẽ coi trọng những đệ tử trẻ tuổi này ở giữa tranh đấu tỷ thí. Chẳng lẽ là đến xem Lâm Tể Trần? Cắt, kia càng không có thể. Một cái đồ đệ mà thôi, làm sao có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, lời nói vô căn cứ. Chương 573, chưởng môn tại nhằm vào nàng. Chương 573, chưởng môn tại nhằm vào nàng. Đối mặt Nam Cung Vũ hỏi thăm, Lãnh Phi Yên thần sắc bình tĩnh. Không có nhiệm vụ, ta tới, chỉ là tại tông môn quá nhàm chán, ra giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem tông môn đệ tử biểu hiện. Thì ra là thế. Nam Cung Vũ giật mình, lại có chút ngượng ngùng nói, chưởng môn, thiên hạng đứa nhỏ này. Ta đã biết. Lãnh Phi Yên nói khẽ, ngữ khí giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra hỉ nộ. Sở thiên hạng có tâm ma, cần chính hắn xử lý, việc này sư phụ hắn cũng không giúp được hắn, nếu là không thể chém rụng tâm ma. Hắn tương lai tiền cảnh đáng lo. Lãnh Phi Yên đánh giá xong, lại nói ra, bất quá hắn lần này bại bởi Lạc Mộ Tim, ném đi kiếm tông mặt mũi, không thể không phạt, về tông về sau, phạt bổng 1 năm, tạm cách hình phạt đường chấp sự chức vụ, đi kiếm đạo các bế quan hối lỗi, chưa trừ tâm ma, không thể xuất quan. Tuân trưởng môn chỉ lệnh. Nam Cung Vũ vội vàng ông quyền. Các đệ tử trong lòng không khỏi vì Sở Thiên Hàng mặc niệm một giây. Cái này trừng phạt quá thảm rồi, tông môn chức vị bị gọt, phạt bổng 1 năm, còn muốn bế quan hối lỗi. Bất quá kiếm tông từ trước đến nay là có công tất thưởng có lỗi tất phạt. Sở Thiên Hàng tại thiên hạ tu sĩ trước mặt bại bởi thực lực so với hắn yếu nhiều Lạc Mộ Tiên dạng này ma tu đệ tử, để kiếm tông mất mặt ném về tận nhà, xác thực không thể tùy tiện tha thứ. Nhận dạng này trừng phạt cũng là phải. Nam Cung Vũ sợ Lãnh Phi Yên đem lửa giận chuyển dời đến trên người hắn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, chưởng môn tới vừa vặn, một hồi Lâm Tể Trần tiểu tử này chỉ sợ cần ngươi xuất thủ, cái này Tư Đồ Triệu hiển nhiên động sát tâm. Lãnh Phi Yên lại bình tĩnh nói, ngươi cứ như vậy khẳng định đồ nhi ta thất bại. Trong giọng nói mang theo điểm vẻ bất mãn. Nam Cung Vũ sợ đến cổ co rụt lại, khổ sở nói, chưởng môn, Lâm Tể Trần mặc dù thiên phú tuyệt đỉnh, tương lai đợi một thời gian hảo hảo bồi dưỡng, nhất định có thể vượt qua Sở Thiên Hàng, nhưng hắn hiện tại dù sao nhập môn quá ngắn, cho nên. Ngươi thân là tông môn trưởng lão, là cho nên đệ tử dự thi lãnh tụ, lại nói ra loại lời này, đã kích đệ tử sĩ khí, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, lần tiếp theo thăng tiên đại hội, không cần ngươi mang theo. Lãnh Phi Yên bình tĩnh nói. Nam Cung Vũ mặt như màu đất, chỉ có thể cười khổ nói, tuân chưởng môn lệnh. Lúc này Nam Cung Nguyệt lặng lẽ tiến lên. Yếu ớt mà hỏi, chưởng môn. Người nói tiểu sư đệ có thể thắng được Tư Đồ Triệu A. Lãnh Phi Yên ngoài ý muốn lường nàng một chút. Nam Cung Nguyệt lại cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nàng nhớ kỹ Lãnh Phi Yên đối nàng từ trước đến nay rất tốt, mặc dù không phải đệ tử, nhưng lại coi nàng là thành nửa cái đồ đệ. Kiếm Cung Sơn cũng chỉ có nàng có thế từ nhỏ đến lớn ngẫu nhiên đi lên chơi đùa. Thậm chí còn có thể được đến Lãnh Phi Yên vài câu chỉ điểm chỉ đạo. Lúc trước nếu không phải Nam Cung Nguyên đại trưởng lão nói muốn tự thân bồi dưỡng mình tôn nữ, Lãnh Phi Yên đoán chừng sẽ thu nàng làm đồ đệ. Coi như như thế, Nam Cung Nguyệt cùng Lãnh Phi Yên quan hệ kỳ thật cũng không tệ lắm. Lãnh Phi Yên đối nàng cũng từ trước đến nay rất khoan thứ chiếu cố. Cho nên nàng mới dám mở miệng hỏi nói. Nhưng là hiện tại xem ra, làm sao cảm giác chưởng môn thay đổi? Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng thời điểm, phản phất là đang nhìn địch nhân. Thái độ cũng kém xa trước đây. Đây là có chuyện gì? Nam Cung Nguyệt đại não trống không, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ là mình làm sai chuyện gì? Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, mình giống như không làm sai cái gì à, cũng may, Lãnh Phi Yên nhìn nàng chằm chằm một giây về sau. Liền đem ánh mắt thu về, thanh lãnh mở miệng. Tư Đồ Triệu chỉ là cá thể tu, nhưng quá mức ỷ lại nhục thân lực lượng cùng vật ngoài thân, hắn thực lực bản thân cũng không mạnh, mà lại chiến đấu tín niệm cùng kinh nghiệm cũng kém xa Tích Tấp Trần Nhi, như Trần Nhi có thể bắt lấy hai điểm này, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Nam Cung Nguyệt A A Mộc Lăng gật đầu, vừa định vui vẻ một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lại đột nhiên nghĩ đến Lãnh Phi Yên vừa mới xưng hô tựa hồ có điểm gì là lạ. Trần Nhi. Xưng hô này có phải hay không có chút quá thân mật rồi? Nam Cung Nguyệt trong lòng nổi lên giấm chua, vùng trộm lườm Lãnh Phi Yên một chút. Phát hiện nàng chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình, ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ đắc ý, không sai, chính là đắc ý. Hơn nữa còn là loại kia tiểu nữ nhân tranh giành tình nhân cái chủng loại kia đắc ý. May mắn Nam Cung Nguyệt tuổi còn nhỏ cũng không có trải qua cái gì tranh giành tình nhân, cho nên nhìn không hiểu. Nhưng nàng có thể xác định chính là, chưởng môn tại nhằm vào nàng. Thiên Thọ Á. Nam Cung Nguyệt cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Hôm nay chưởng môn, kỳ quái nói. Có phải hay không bị người đoạt xá rồi? Trên lôi đài, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bị đánh bay Lâm Tể Trần não hải hiện lên một vòng ánh sáng. Lợi dụng bay rớt ra ngoài khoảng cách, xuất ra hai viên đan dược, nhét vào miệng bên trong. Huyền phẩm thị huyết đan, huyền phẩm thượng đẳng đan dược, phổ công tổn thương tăng lên 15%, cũng bổ sung 2% hút máu hiệu quả, tiếp tục 30 giây, mỗi giờ chỉ có thể phục dụng một viên. Địa phẩm vũ thăng đan, địa giai trung đẳng đan dược, sau khi phục dụng trong vòng nửa canh giờ, lực đạo 300, kỹ năng tổn thương 20%, lại tại trong lúc này, kỹ năng thời gian cung đao 10%. Không có cách, phần cứng càng không lên, chỉ có thể dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên. Phục dụng đan dược sau Lâm Tể Trần trên thân tản ra mơ hồ huyết quang. Lực đạo gia tăng 300 điểm, phổ công tổn thương tăng lên 15%, kỹ năng tổn thương tăng lên 20%. Lần này, để hắn thuộc tính cuối cùng là đuổi kịp Tư Đồ Triệu. giành giật từng giây, Lâm Tể Trần trên không trung sinh sinh dựng lại lui thế. Pháp lực phun trào, thanh minh kiếm phát ra kiếm ngân vang thanh âm, vô số đến kiếm ảnh tại quanh thân vần quanh. Một tay vặn kiếm, một cái tay khác, lại xuất hiện một cái kim quang vạn chữ Phật ấn. Song chiêu đồng thời sáng lên. Kiếm nhận phong bạo. Vãng sinh Phật ấn. Đồng thời hai đạo linh kỷ đánh phía Tư Đồ Triệu. Tư Đồ Triệu bị kiếm trận vây khốn, đỉnh đầu một cái cự đại Phật ấn hung hăng nện xuống. Đông. Tư Đồ Triệu thôi động Long Lân giáp thân, ý đồ lần nữa ngăn lại vô số kiếm ảnh cùng Phật ấn tập kích. Song lần này, lại không bằng ước nguyện của hắn. Kiếm ảnh tổn thương tăng lên trên diện rộng, Phật ấn uy lực cũng mạnh không ít. Tư Đồ Triệu một cái chủ quan, hai đạo linh kỷ song song ở trên người hắn tạo thành đại lượng tổn thương. 5.600 1.800 1.800 1.800 Phốc. Tư Đồ Triệu đồng dạng miệng phun máu tươi, vì để tránh cho cái này phản phất vĩnh viễn kiếm ảnh tập kích quấy rối. Hắn chỉ có thể cưỡng ép bay ra kiếm trận. Trên đầu thì nhiều một cái tiêu ký, tốc độ giảm mạnh 40%. Lâm Tể Trần thừa thắng xông lên, trực tiếp phóng ra cái thứ ba linh kỷ. Vô song kiếm ảnh. Tư Đồ Triệu trên thân trống rỗng xuất hiện lục đạo vô hình sơ hở. Lâm Tể Trần phong lôi nhất kiếm phi thân mà tới, thanh minh kiếm hư không một chém. Một đầu thật dài vết thương tại Tư Đồ Triệu vai chỗ phá vỡ. 17500 Vô song kiếm ảnh bây giờ mặc dù cách đến mát còn rất xa, nhưng cũng bị Lâm Tể Trần luyện đến đại thành trình độ. Mỗi cái sơ hở từ 5% tổng HP, tăng lên đến 7%. HP càng cao, vô song kiếm ảnh đơn thể hiệu quả liền càng mạnh. Đây chính là bảo bối sư phụ dạy hắn thần kỹ. Lâm Tể Trần không khỏi lần nữa hoài niệm lên Lãnh Phi Yên, ai, nếu là sư phụ tại liền tốt, hắn cũng không cần đánh khổ cực như vậy. Tư Đồ Triệu bị một kiếm này kinh đến, Long Lân giáp thân toàn lực thôi động, thuận tiện phóng xuất ra trên thân kim sắc trang bị các loại kỹ năng. Ma giáp ngự địch. Kiên cố. Kim quang phủ thân. Những trang bị này đều là phòng ngự loại kỹ năng, cũng phù hợp Tư Đồ Triệu cái này thể tu. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Tể Trần chiêu này vô song kiếm ảnh. Không nhìn hắn trang bị phòng ngự. Lại là một kiếm, không có chút nào cách trở chém ra phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại lại một đầu sâu xa vết thương. 17500 Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Tư Đồ Triệu kinh nghiệm chiến đấu xác thực không được, một vị muốn dựa vào trang bị ưu thế. Chương 574, kiếm đường rẽ tan nát cõi lòng. Chương 574, kiếm đường rẽ tan nát cõi lòng. Tư Đồ Triệu mắt thấy trang bị không có hiệu quả, cũng là phản ứng cực nhanh. Long ảnh bước. Hắn trong nháy mắt thoát ly Lâm Tể Trần phạm vi công kích, ngay tại Lâm Tể Trần chuẩn bị đuổi theo thời khắc, Tư Đồ Triệu lộ ra một vòng nụ cười xảo trá. Hắn quay thân ngưng tụ pháp lực, bỗng nhiên tại nửa đường quay người, nắm đấm tựa như một viên xích diễm lưu tinh, một quyền đánh xuống. Chỉ nghe đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn, phụ cận mặt sông băng lên mấy chục đạo trăm mét cao cột nước. Viêm Long Ma Quyền. Một quyền này quả thật làm cho Lâm Tể Trần không ngờ rằng. Uy lực to lớn, giống như là một cổ cao tốc hành xử cự thể đụng vào. Lôi chi khải giáp. Lâm Tể Trần chỉ tới kịp tế ra một mặt lôi thuẫn. Nhưng mà Tư Đồ Triệu một quyền này sao mà kinh khủng, chỉ thấy kia lôi quang hộ thuẫn, trực tiếp tại quyền kình bên trong vỡ vụn nổ tung. Điện quang vỡ nát ở giữa, Lâm Tể Trần bị một quyền đánh bay, lôi thuẫn triệt để vỡ ra, chỗ ngực một cái lõm quyền ấn, để hắn ngay cả nôn ba ngụm máu. 18000 Phát động nội thương hiệu quả. Nội thương, mỗi giây tổn thất 1% tổng HP, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần cơ hồ rút lui đến bên bờ lôi đại mới khó khăn lắm dừng lại. Dù là như thế, hắn lúc này cũng đủ chật vật, áo quần rách nát, máu me khắp người. Trên đầu còn không ngừng toát ra hơn ngàn khí huyết tại rơi. Móa, gia hỏa này chiêu này linh kỹ tuyệt đối là thiên phẩm. Lâm Tể Trần nôn một ngụm máu mạc, cúi đầu mắt nhìn ngực tổn thương, thầm cười khổ. Mình có thiên phẩm kỹ năng, giống Mạc Thiếu Khô đều có thiên phẩm kỹ năng, chớ nói chi là Tư Đồ Triệu loại này nhân dân tệ, người chơi. Lâm Tể Trần có rất ít chật vật như thế thời điểm, hôm nay xem như đụng phải. Tất cả người chơi đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem một màn này. Ngay cả Bác Hoang đệ nhất người chơi đều bị đánh đến thảm như vậy. Người chơi khác đi lên đoán chừng đã chết mấy chục khắp cả đi. Những NPC này đệ tử, thật quá biến thái. Tư đồ Triệu Tại bị thương về sau, tự hồ bị chọc giận, tại một kích sau khi thành công, thân ảnh vọt cước, trên lôi đài chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tư đồ Triệu nhảy lên thật cao, nhìn xuống Lâm Tể Trần, hai tay giao thoa vào hư không kết ấn, một cái pháp ấn trong tay ngưng tụ. Đón lấy, đột nhiên nhấn một cái. Long hồn trấn áp. Oanh. Lấy Lâm Tể Trần làm trung tâm 10 trượng khu vực, bỗng nhiên hiện ra một mặt pháp ấn hư ảnh bên trong, hình như có tiếng long ngâm trận trận vang lên. Giữa không trung khí lưu tại áp bách dưới, kịch liệt thiêu đốt, toàn bộ bầu trời nhuộm thành hỏa hồng, khuếch tán ra đến. Lâm Tể Trần tại cái này như ẩn như hiện long hồn trước mặt, tựa như con kiến nhỏ bé, vô số hỏa diễm tại quanh thân thiêu đốt. Ba. Ba. Ba. Trên trời pháp ấn liên tiếp ba ép, Lâm Tể Trần đầu vai tựa như đè ép một tòa núi cao, buộc hắn xoay người quỳ xuống, phủ phục thần phục. Lâm Tể Trần lưng tại dưới áp lực cường đại dần dần cong xuống dưới, dưới chân mặt đất thật sâu lún xuống xuống dưới. Mà Lâm Tể Trần bối cong chỉ là cong xuống như vậy từng cái, lại lần nữa thẳng tắp. Nhưng mà hắn ưỡng một cái thẳng lưng cán. Trên người áp lực lớn hơn. Phản phất pháp ấn bên trong long hồn, nhận lấy khinh thị, thề phải để Lâm Tể Trần hướng nó quỳ xuống. 9.000 9.200 9.350 Kỳ thật nếu như thuận theo cái này pháp ấn chi lực quỳ ăn vào đến, nhận tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng Lâm Tể Trần nhưng căn bản không muốn cúi đầu, ngạnh sinh sinh kháng trụ cái này áp lực thật lớn, bất quá điều này cũng làm cho hắn chịu nhiều đau khổ, trên thân da tróc thịt bông, máu chảy như suối. Không thiếu nữ người xem không đành lòng tận mắt chứng kiến này tấm thảm trạng, đều nhắm mắt lại. Tư đồ Triệu cười lạnh nói, ngươi ngược lại là cái xương cứng. Lâm Tể Trần ngạo nghễ ngẩng đầu, đồng dạng nở nụ cười, cất cao giọng nói, sư phụ ta nói cho ta, kiếm đạo chi đồ, tựa như lợi kiếm bản thân, đương phong mang tất lộ, không sợ thiên uy. Kiếm loan đạo tâm toái. Đoạn kiếm lâm thiên băng. Một cái long hồn pháp ấn liền muốn để cho ta thần phục. Nằm mơ. Lâm Tể Trần lần này bá khí quanh quẩn ở trong thiên địa, phản phất tại hướng chư thiên thần Phật tuyên thệ. Vô số tu sĩ đều bị xúc động. Không ít tông môn trưởng lão cảm thán nói, kẻ này nếu không thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Kiếm tông địa bàn bên trên, các đệ tử trong lỗ tai đều còn tại quanh quẩn Lâm Tể Trần câu nói kia. Kiếm loan đạo tâm toái. Đoạn kiếm lâm thiên băng. Đây chính là Lâm Tể Trần cái này nhập môn không lâu người mới lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo chi tâm. Vượt xa bọn hắn những này tu luyện mấy chục năm lão nhân. Chưởng môn, đệ tử của ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Nam Cung Vũ vuốt trâu cười nói. Lãnh Phi Yên không nói gì, chỉ là nhìn qua trên lôi đài cái kia có chút thê thảm thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, khóe miệng hiện lên một vòng tự hào tiếu dung. Nàng Đồ Nhi chưa hề đều không để cho nàng thất vọng qua. Sau lưng Trần Uyên ngơ ngác nhìn Lâm Tể Trần. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này chẳng lẽ chính là hắn cùng Lâm Tể Trần chênh lệch càng lúc càng lớn nguyên nhân? Hắn một mực chỉ coi Bác Hoang là trò chơi, kiếm của hắn chỉ là vũ khí, cái gọi là kiếm đạo, căn bản chính là trong trò chơi lung tung chi ngôn. Hắn chưa hề cảm thấy kiếm tu cùng những nghề nghiệp khác có cái gì khác biệt. Không chỉ là hắn, tất cả người chơi cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Tể Trần giống như hoàn toàn không giống, hắn tựa hồ căn bản không có đem Bác Hoang xem như trò chơi, hắn giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới game. Tựa như là một cái diễn viên. Đắm chìm trong mình vai diễn nhân vật bên trong, dù là quay chụp kết thúc, đều không thể tự kềm chế vẫn tại cần cù chăm chỉ đóng vai lấy nhân vật này. Có người cảm thấy Lâm Tể Trần nhập hí quá sâu nhanh điên dại, nhưng cũng có người cảm thấy cái này có lẽ mới là Lâm Tể Trần có thế siêu việt tất cả người chơi nguyên nhân. Tư đồ Triệu tự hồ đối với Lâm Tể Trần lời này 10 phần khinh thường. Hết thảy tính cách đều là xây dựng ở thực lực điều kiện tiên quyết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi điểm này đạo tâm, buồn cười đến cực điểm, nhớ kỹ, chỉ có cường giả mới xứng đứng đấy, mà ngươi, căn bản không xứng. Tư Đồ Triệu nói xong, cả người bỗng dưng thả người hướng xuống, tay áo tung bay, quyền như tinh mang, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng trên mặt đất Lâm Tể Trần đập tới. Long quyền oanh sát. Song quyền rơi xuống, toàn lực ngạnh hám, nhấc lên khí lưu phong bạo, mờ mờ ảo ảo có dạo sát hết thảy khả năng. Lâm Tể Trần bình tĩnh nhìn lên bầu trời, dù là máu me khắp người, cũng không có nửa điểm lùi bước chi ý, tám ảnh độc tập. Tại Tư Đồ Triệu quyền kình đến trước đó, Lâm Tể Trần hóa thành năm đạo cái bóng, đồng thời tản ra. Tư Đồ Triệu tại đơn giản phán đoán qua đi, cấp tốc nhắm chuẩn một cái có khả năng nhất cái bóng, oanh sát xuống dưới. Lâm Tể Trần bị trực tiếp diệt sát. Tư Đồ Triệu lại tại chạm đến Lâm Tể Trần một khắc này liền biết mình đoán sai. Còn lại bốn đạo cái bóng đồng thời xuất động. Bá bá bá. Bốn đạo cái bóng cùng một chỗ huy kiếm, vừa vặn toàn bộ trúng đích Tư Đồ Triệu trên thân cuối cùng còn lại bốn cái sơ hở. 7000 không. À. Tư Đồ Triệu phát ra kêu đau một tiếng. Vết thương trên người tựa như bại đê chi hồng, bốn đầu cột máu dâng lên mà ra. Keng. Lâm Tể Trần hiện ra chân thân. Thanh Minh kiếm đưa tay đãng xuất. Phượng Hoàng Vũ. 22 đạo Long Vũ kiếm khí bắn ra, Tư Đồ Triệu phản ứng cấp tốc, trong tay chiếc nhẫn ngay cả sáng hai đạo kim quang, vài mặt thuẫn che đậy ngăn tại trước người. Tất cả Long Vũ kiếm khí, toàn bộ bị triệt tiêu. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Phượng Hoàng Vũ, lúc này ăn xẹp. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, chỉ có thể đi đầu rút lui. Tư Đồ Triệu nổi giận bên trong há có thể buông tha hắn, đôi mắt sát ý lạnh thấu xương. Một đôi con ngươi tự như giả thú tiếp cận Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy mình tự hồ bị đối phương thần thức khóa chặt. Chương 575, Thiên phẩm kỹ năng va chạm. Chương 575, Thiên phẩm kỹ năng va chạm. Tư Đồ Triệu phản phất tại trong nháy mắt liền khóa chặt lại Lâm Tể Trần. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, Lâm Tể Trần không do dự, trong nháy mắt giơ kiếm tại trước ngực, thân kiếm một cái đồ ảnh hiển hiện. Kiếm ngự chi tâm. Sau một khắc, Tư Đồ Triệu liền song quyền một nắm, tự hồ có một đầu vô hình sợi tơ dắt Lâm Tể Trần, Tư Đồ Triệu thuận đường dây này, toàn bộ thân ảnh đột nhiên đánh tới. Đang. Tư Đồ Triệu ý đồ đụng bay Lâm Tể Trần kế hoạch bị vô tình phá diệt, tương phản. Tại đụng vào Lâm Tể Trần thân kiếm một khắc này, một đạo hư vô kiếm khí phản chế mà ra. 9500. Phát động mê muội. Mê muội. Tiếp tục 3 giây. Tư Đồ Triệu ngốc tại chỗ, Lâm Tể Trần nhưng không có lựa chọn tụ lực mê muội kiếm khí, bởi vì hắn biết, Tư Đồ Triệu tính bền dẻo quá cao, mê muội thời gian thật to giảm bớt. Lâm Tể Trần bay thẳng lên không trung, biến mất tại Tư Đồ Triệu tầm mắt bên trong. Thanh Minh kiếm thanh ngâm một tiếng, linh khí trong thiên địa vui mừng sinh động lấy hướng thân kiếm dũng mãnh lao tới. 1 giây. 2 giây. Vẹn vẹn chỉ là 2 giây không đến. Tư Đồ Triệu liền từ trong mê muội tỉnh lại. Hắn vô ý thức coi là Lâm Tể Trần khẳng định tại đánh chó mù đường điên cuồng huy kiếm trảm hắn. Hắn phản xạ có điều kiện thi triển phòng ngự kỹ năng. Nhưng mà trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, Lâm Tể Trần biến mất ở trước mặt hắn, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Lâm Tể Trần thân ảnh. Tư Đồ Triệu lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Tể Trần hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Toàn thân đều là sơ cuồng phóng túng chi ý, chém xuống một kiếm. Thái Ất Phân Quan kiếm. Đây là Lâm Tể Trần tại Lãnh Phi Yên truyền công hạ lĩnh ngộ thiên phẩm tuyệt kỹ. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển. Đương mũi kiếm chém xuống, bầu trời ảm đạm phai mờ, toàn bộ lòng sông lôi đài, lại thình lình từ giữa đó vỡ ra. Một kiếm này tựa như nguyệt đầy bầu trời xanh, quang ảnh lưu động, linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, lại như huy hoàng thiên uy. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Một đạo to lớn kiếm hồn hư ảnh rơi xuống, hóa thành bá đạo vô biên hủy diệt kiếm ý, vào đầu rơi xuống. Tư Đồ Triệu lại cảm thấy có chút lạnh mình, hắn cắn răng một cái, thôi động pháp lực. Long lân giáp thân. Đồng thời trên người trang bị cơ hồ toàn bộ sáng lên kim quang, tất cả phòng ngự kỹ năng phát động. Không chỉ như vậy. Tư Đồ Triệu lại lần nữa thi triển ra thiên phẩm linh kỹ. Ma Long phụ thể. Tư Đồ Triệu trong nháy mắt phòng ngự kéo căng, cả người hình thể đều mở rộng gần gấp 3, thân cao tiếp cận 6 mét, tựa như biến thân cự long, sau lưng còn ra hiện một con rồng đuôi. trên trán mọc ra hai cây vàng óng ánh sừng rồng, cả khuôn mặt cũng là mặt xanh nanh vàng, hai mắt xích hồng, hướng phía trên trời lâm tẩy trần, nện đất gào thét, hình như có không sợ hết thảy khí thế. Mà kiếm hồn hư ảnh đồng dạng có tội khô lạp hủ chém hết thiên địa chi ý, thật giống như đại hà chi thủy trên trời đến, thanh tịnh như thương khung. Bàn bạc không gia. Oanh. Hai loại thiên phẩm kỹ năng uy lực va chạm dưới, nhấc lên như cơn lốc hủy diệt dòng lũ. Lấy cả hai làm trung tâm, ngàn trượng hư không đều tại nổ đùng cổn đảng, phụ cận ngàn trượng mặt sông thủy vị trực tiếp chìm xuống mấy chục thước. Hai mặt ngọn núi đất trung núi chuyển, vô số đá rơi nện xuống. Có chút thực lực tu sĩ đều tranh thủ thời gian tế ra phòng ngự thủ đoạn, có người tranh thủ thời gian lui về sau. Một chút nhỏ yếu tu sĩ răng rung lên, chân cẳng như nhũn ra, cảm giác mình tùy thời đều sẽ chết tại dư uy bên trong. Chư các chính biến sắc, đồng thời tất cả đốc chiến trưởng lão đều nhao nhao xuất thủ. Hóa ra kết giới, mới đỡ được cái này kinh khủng kỹ năng uy lực, để tránh vô tội người xem thụ thương. Mà tại chính giữa võ đài, Tư Đồ Triệu dưới một kiếm này, đầu tiên là trên thân tất cả hộ thuẫn phòng ngự toàn như là đậu hũ nghiền nát tầng tầng tan rã. Sau đó toàn thân vẫy rồng cũng như đao gọt trang giấy, từng khối cắt đứt, lộ ra bên trong da thịt cốt nhục. Tư Đồ Triệu tại thời khắc này cảm nhận được so vừa rồi Lâm Tể Trần gặp phải long hồn trấn áp còn kinh khủng hơn áp lực, cao 6 mét cự nhân hắn, tại thời khắc này không gây lực chống cự. Hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó lại nằm rạp trên mặt đất, mặc dù hắn đầu lâu vẫn như củ liều mạng cắn răng nâng lên, nhưng thân thể lại không bị khống chế ngã xuống. Năm 1500. Phát động giam cầm. Mất hồn. Giam cầm, vây khốn địch nhân khiến cho không cách nào di động, tiếp tục 10 giây. Mất hồn, tính bền dẻo vô hiệu hóa, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Tư Đồ Triệu ngã trên mặt đất, nhất thời căn bản dậy không nổi. Lâm Tể Trần cũng là miệng lớn thở dốc, pháp lực của hắn chỉ còn 1/3 không đến. Cái này Thái Ất Phân Quang kiếm quá tiêu hao pháp lực, dùng một lần 30% pháp lực bị rút sạch. Mặc dù hắn có linh năng thủy triều cái này pháp lực thiên phú tại, nhưng cũng không nhịn được dạng này tiêu hao, mà lại vô song kiếm ảnh cũng tiêu hao hắn đại lượng pháp lực. Lâm Tể Trần không do dự, xuất ra một viên cấp linh đan nuốt vào. Cấp linh đan ít năm địa giai hạ phẩm đan dược, sau khi phục dụng 10 phút bên trong, niệm lực bị 200 điểm, pháp lực bị 1.000 điểm, pháp lực hồi phục gia tốc 150%. Ngay sau đó, Lâm Tể Trần khuất khuỷu tay huy kiếm, trên không trung nhắm ngay phía dưới Tư Đồ Triệu phát ra dày đặc kiếm khí đả kích. Võ kỹ, linh kỹ hết thảy bỏ rơi. Tư Đồ Triệu mặc dù không thể động, nhưng chỉ là giam cầm cũng không phải là mê muội, nếu không Lâm Tể Trần nói cái gì đều sẽ bổ khuyết thêm hai cái tuyệt kỹ. Bất quá hắn không dùng đến bất luận cái gì thân pháp kỹ năng, chỉ có thể bị khuất bị Lâm Tể Trần đương biên ngắm. Tư Đồ Triệu trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương. Tư Đồ Triệu đồng dạng bắt đầu phục dụng đan dược, địa phẩm đan dược đối gia hỏa này, giống như là không cần tiền hướng miệng bên trong nhét. Thấy Lâm Tể Trần một trận hâm mộ, hắn lúc nào có thể đem địa phẩm đan dược đương đường đậu ăn liền tốt. Địa phẩm đan dược thật to hóa giải Tư Đồ Triệu quẫn cảnh. Vì quấy nhiễu Lâm Tể Trần, Tư Đồ Triệu đem sủng vật của mình phóng ra. Đây là từ thăng tiên đại hội bắt đầu, trước mắt hắn mới thôi lần thứ nhất cần sủng vật hỗ trợ thời điểm. Tư Đồ Triệu sủng vật, đúng là một đầu giao long, cụ linh cảnh thực lực, có được long tộc huyết mạch, mặc dù không phải chân long, nhưng cũng là tuyệt đối cường đại linh thú một trong. Vô số tu sĩ lộ ra vẻ hâm mộ, bực này cấp bậc sủng vật, nhưng quá hiếm có, ai có được chẳng khác nào có được một cái tương lai vô hạn tiềm lực giúp đỡ a. Giao long vừa ra, vốn là thủy thuộc tính nó, tại cái này ngàn trượng mặt sông. Càng thêm như cá gặp nước. Tiếp thu được Tư Đồ Triệu chỉ lệnh, giao long hướng phía không trung Lâm Tể Trần đánh giết. Lâm Tể Trần không cam lòng yếu thế, vẫy tay một cái, hai con sủng vật bay ra. Hùng dạng tử, đại con ruồi, cho ta đem nó đánh thành con dung. Rống. Hùng dạng tử vừa ra trận cũng là chấn kinh toàn trường, thực thiết thú tộc nhưng cũng là có thượng cổ huyết mạch linh thú nhất tộc, cùng giao long đồng dạng thư thớt. Nếu quả thật nếu bàn về cả hai thực lực, trên lục địa, thực thiết thú đương nhiên so giao long mạnh hơn nhiều, nhưng là giao long chiến trường đồng dạng tại trên trời. Thực thiết thú thật đúng là khó đụng đến hắn. Nhưng cũng may, hùng dạng tử hiện tại có đại con ruồi hỗ trợ, đại con ruồi giúp nó đem dao long bước đến mặt đất, giao cho Hùng Dạng Tử xử lý. Hùng Dạng Tử mở ra Hùng Bá Thiên dưới, liền đối với dao long phát động tấn công mạnh. Dao long cũng không cam chịu yếu thế, hai cái linh thú đánh cho khó hòa giải. Nghiễm nhiên thành một cái phó chiến trường. Mà tại quan cảnh đài bên trên, trước đó hai thiếu nữ, nhìn thấy trên lôi đài gấu ảnh lúc, đều không hẹn mà cùng vụt một chút đứng người lên, khiếp sợ nhìn xem phía dưới quan cảnh. Công! Tiểu thư! Cái này chẳng lẽ chính là cứu chúng ta? Hùng Thiếu Hiệp! Chương 576, Đồ Long Dũng Sĩ. Chương 576, Đồ Long Dũng Sĩ. Hồ Thất Nhi sững sờ nhìn xem trên lôi đài, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.